Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, ta thế nhưng là đại từ đại bi vương bình a. Trương Giao thần sắc biến ảo, yên lặng trầm mặc. Vương Bình nói không sai, nàng không có tư cách cùng hắn bàn điều kiện. Song phương lập tức lâm vào giằng co, ai cũng không mở miệng, liền như thế lẫn nhau đối mặt. Cuối cùng Trương Giao thở dài, hai người giằng co, nàng thua trận. Ta nói có thể, ta cũng không cần cầu ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi chớ làm tổn thương Trương Giao quỷ hồn. Nàng không phải hỏng quỷ. Vương Bình mỉm cười, lại lần nữa nhếch lên chân bắt chéo, lắc lư chân nói, lúc này mới đối sao? Nữ hài tử có đôi khi đừng quá thận trọng. Vương Bình cùng Trương Giao hình như có nhận thấy, cùng nhau thu liễm trên thân mang sương mù, âm tức giận hóa thành bình thường trạng thái. Vương Bình, thanh âm quen thuộc theo mở ra cửa phòng bệnh truyền đến. A, Sở Lị Lị, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi cũng sinh bệnh? Vương Bình một bộ thật bất ngờ nhìn xem ngoài cửa Sở Lị Lị, mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi mới sinh bệnh, ta là tới điều tra bệnh viện phó viện trường Chu Phúc Sinh đột tử. Sở Lị Lị phiết miệng, mỗi lần nói chuyện với Vương Bình luôn có người sẽ bị hắn tức chết cảm giác. Từ khi đại biệt thôn một chuyện, Sở Lị Lị đệ trình báo cáo về sau, đắp lên đầu chửi mắng một trận. Thân là một tên quang vinh cảnh sát, ngươi cho ta viết quỷ giết người, viết coi như ngươi viết cũng quá tốt a. Ta một hơi đều xem xong, vừa nhìn vừa cười, bởi vì nội dung thực sự quá đặc sắc. Một cái không biết tính danh người treo ngược nửa giờ còn không chết, còn tại bên kia lắc lư đụng quỷ, còn cùng quỷ nói chuyện phiếm. Trang diện kia hoàn cảnh miêu tả thân lâm kỳ cảnh, xem báo kiện cũng cùng xem chuyện ma tiểu thuyết đồng dạng. Sai, đây không phải chuyện ma, đây là một cái hất lên chuyện ma cười tiểu thuyết đi. Người nghiêu bức như vậy, thế nào không thượng thiên đâu? Thế nào không đi làm tác giả đâu? Sở Lị Lị không nói gì thêm, đã sớm làm tốt sẽ bị chửi mắng dự định. Đồng thời nàng xin điều hành, theo đại biệt thôn chỗ thành trấn, điều đến Vương Bình sở tại địa khu phân cục. Nàng muốn hơn tiếp cận Vương Bình, quen thuộc thế giới mới. Nói đến kỳ quái, Sở Lị Lị nguyên lai tưởng rằng tự mình kia phần quỷ giết người trên báo cáo kết giao về sau, lại xin điều hành sẽ bị càng cấp trên hơn người mắng. Ai biết không, còn đồng ý nàng xin điều hành. Hôm nay là Sở Lị Lị điều hành tại phân cục ngày đầu tiên, liền đụng tới bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện người chết. Nàng cùng phân cục đồng sự chạy đến điều tra, phòng ngừa phát sinh không tất yếu khủng hoảng. Vương Bình, ngươi đến bệnh viện làm gì? Vị này là... Sở Lị Lị chú ý tới bệnh giường lên Trương Giao. Nói thật, Vương Bình xuất hiện tại bệnh viện, làm cho Sở Lị Lị ngoài ý muốn, đồng thời cũng sinh ra một loại ý nghĩ. Đệ nhất bệnh viện sự kiện, Sở Lị Lị lúc đến nghe đồng sự nói qua, nàng thế nhưng là biết được thường nhân chỗ không biết được bí mật. Hoài nghi bệnh viện đột tử sự kiện không giống bình thường. Hiện tại Vương Bình lại xuất hiện tại bệnh viện, không thể không khiến người càng thêm hoài nghi. Bệnh viện liên tiếp đột tử sự kiện, có lẽ lại là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Không có trả lời Sở Lị Lị tra hỏi, Vương Bình không nói hai lời, kéo Sở Lị Lị đi ra cửa phòng đại biệt thôn một nhóm. Hắn nói với Sở Lị Lị qua tự mình nhà trọ ở một cái tốt quỷ, tên là Trương Giao, nhưng là hắn không có nói với Sở Lị Lị Trương Giao thi thể phục sinh, là không phá hư tự mình kế hoạch. Vương Bình có cần phải trước đó nhắc nhở Sở Lị Lị, đem Sở Lị Lị kéo đến thông đạo thang lầu chỗ không người. Vương Bình là Sở Lị Lị cho ra giải thích. Một lúc lâu sau, Sở Lị Lị chấn kinh, nhỏ miệng khẽ nhếch, ở vào trong kinh hãi. Ngươi đừng phá hư chuyện của ta, còn có ta khuyên ngươi bệnh viện sự tình. Ngươi cũng đừng tra, liền lấy đột tử kết án là được. Đừng phức tạp, Vương Bình, bệnh viện đột tử thật sự là quỷ hồn quấy phá. Đã sớm chuẩn bị Sở Lị Lị, nghe được Vương Bình khuyên nhủ, vẫn là 10 điểm giật mình. Không sai biệt lắm, Vương Bình trả lời, không sẽ cùng cái kia, Trương Giao, có quan hệ à? Có hay không có quan hệ còn không rõ ràng. Đến đang quan sát nhìn xem. Vương Bình, ngươi chừng nào thì trở nên hảo tâm như vậy? Chủ động điều tra bệnh viện sự kiện. Vương Bình trịnh trọng ánh mắt. Sở Lị Lị vì đó sững sờ. Dù là ở chung không lâu, nhưng nàng rõ ràng Vương Bình tính cách. Không có lợi ích lời nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Theo lý thuyết, bệnh viện sự tình, viện phương tìm cảnh sát. Khẳng định là không tin tưởng quỷ hồn nói chuyện, cho nên Vương Bình không có khả năng cầm tới tiền. Mặt khác, Trương Giao quỷ hồn giống như cũng không có khả năng cầm tới tiền a. Trương Giao quỷ hồn là quỷ, nơi nào có tiền, tựa như cái kia quỷ cản đường. Vương Bình trợn mắt một cái, tự nhiên nghe ra Sở Lị Lị ý tứ. Ta có như vậy keo kiệt sao? Ta thế nhưng là đại từ đại bi xem. Phi, ta thế nhưng là đại từ đại bi Vương Bình a. 9 năm nghĩa vụ giáo vụ nói cho nhóm chúng ta, giúp người làm niềm vui chính là vui vẻ gốc rễ. Ta làm việc này là ta vui vẻ. Hiểu không? Lại nói, Trương Giao nàng nói qua sẽ cho tiền. Bệnh viện lời nói, ta xem cái kia Trương Giao phụ thân cùng viện phương rất quen. Ta có thể nhường hắn cùng viện phương thuyết nói. Sở Lị Lị nghe nói, giơ lên đáng yêu răng mèo, cười tủm tỉm nói, ta đã nói rồi, ngươi thế mà lại hảo tâm giúp người. Cái này không giống ta biết Vương Bình, ta cũng cho là ngươi là bị quỷ phụ thân, bị quỷ đoạt xá đâu. Bây giờ nhìn, Vương Bình vẫn là Vương Bình, không có bị thân trên. Đoạt xá, Vương Bình góc miệng run rẩy. Lời này nghe được làm sao như vậy nhức cả trứng. Tính toán, ta coi ngươi là đang khích lệ ta tốt. Tạ ơn khích lệ, tốt, tiểu thí hài một bên chơi bùn đi. Đừng quấy rầy vất vả người dân lao động làm việc. Vương Bình vứt xuống một câu, tiến về bệnh viện quầy khách sạn. Hắn muốn đi làm lý ra tay tục. Không phải vậy ban đêm làm sao lên lớp, nơi nào có bảo an tiền lương cầm. Sở Lị Lị phồng má, rất bất mãn, cái gì gọi là tiểu thí hài chơi bùn, ta niên kỷ không thể so với ngươi nhỏ bao nhiêu tốt à. Đúng lúc này, Vương Bình đột nhiên quay người, thần sắc nghiêm túc, Sở Lị Lị bất mãn thần sắc đọng lại. Vương Bình rất ít hiếm thấy nghiêm túc thần sắc, chẳng lẽ là có cái gì chuyện trọng yếu nói với chính mình? Quên nói cho ngươi. Vừa rồi ta nói với ngươi những cái kia nhưng là muốn giao tình báo phí. Cho ngươi giảm giá, 500 đồng, ủng hộ vê tin hồng bao thanh toán. Nhớ kỹ gọi cho ta. Vương Bình, ngươi đi chết đi, Sở Lị Lị tức giận mắng. Còn tưởng rằng là cái gì chuyện trọng yếu muốn nói. Nguyên lai là nâng tiền. Tên Vương bát đản này chết không yên lành. Liền biết tiền tiền tiền. Ta tốt xấu thiên sinh lệ chất, mặt trẻ cự khụ khụ khụ, người khác ước gì đưa tiền cùng ta lôi kéo làm quen. Ngươi cái con rùa Bình ngược lại tốt, mỗi ngày cùng ta đòi tiền, đến thân là mỹ nữ lòng tin cũng không. Một lần hoài nghi nhân sinh, Sở Lị Lị trong lòng bên cạnh mắng lấy, một bên cầm lấy điện thoại mở ra vê tin cho Vương Bình chuyển hồng bao đi qua. Leng keng. Vương Bình cầm lấy điện thoại nhìn thấy hồng bao nhắc nhở. Không trải qua cười một tiếng. Sau đó hướng về phía quầy khách sạn trực ban quản sự nói. Người tốt, ta là vừa rồi lão Hà. Không đúng, gì phó viện trường đề cử tới làm bảo an. Ồ, người chính là vị kia ném chỉ toàn du học về mặt du học về A. Trực ban quản sự cười nói. Chính là tại hạ. Tại nước Mỹ du học nhiều năm ta phát hiện vẫn là tổ quốc tốt. Dù là làm cái nhỏ bảo an, chàng trai nói hay lắm. Thúc ta thích ngươi, thúc ta không thích ngươi, nhưng ta không ngại thích ngươi nữ nhi tôn nữ loại hình nữ tính. Ngoặc kép, chủ đề lại một lần bị Vương Bình trò chuyện chết. Cứ như vậy, từ trước tới nay tối cao trình độ thân phận bảo an. Tại bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện sinh ra, độc giả thật to nhóm đưa chút hoa tươi cùng đánh giá phiếu đi. À cộp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.